tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 102, quyển 3 chương 88 Taratech độc nhỏ Zoe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào buổi sáng, mặc dù tôi không rõ giờ có phải là buổi sáng hay không. Tôi đã thức dậy an toàn lần này. Cảm ơn Chúa, lần tiến hóa này chắc là lần nguy hiểm nhất. Tôi mừng là mình đã không bay lên thiên đàng lúc đang ngủ. Để không phải thiên đàng mà là địa ngục hả? Không thể nào một cô gái sống tốt như tôi lại rơi xuống địa ngục được. Ha ha ha ha, trước hết tôi muốn kiểm tra chỉ số của bản thân như mọi lần, nhưng tôi phải đảm bảo khu vực này an toàn cái đã. Ở trong chỗ trú ẩn này thì không có gì, nhưng có thể tôi đang bị một bầy quái vật bao vây ở ngoài. Nên tôi sẽ khẽ nhìn ra ngoài một tí. Ôn, không có gì, tốt tốt, vậy trong lúc ăn con lươn, tôi không làm vậy được. Giống lúc ăn con rắn tôi phải lột vảy nó ra rồi mới ăn được. Để, thôi kệ, tôi chưa đói tới mức không hoạt động nổi, nên hẳn là ăn nhiều, đã hoạt động đúng như tôi nghĩ. Hãy tự giám định bản thân trong lúc lột vảy nào. Zoelv 10 tinh chỉ sốp 195. 195, xanh lá MP 1. 291, xanh dương SP 195. 195, vàng 195. 195, đỏ. 43 chỉ số tấn công trung bình, 251 chỉ số phòng thủ trung bình, 251 chỉ số ma lực trung bình, 245 chỉ số kháng trung bình, 280 chỉ số tốc độ trung bình, 1272 skill, hồi HP tự động LV6, tăng tốc hồi MP LV4, giảm MP sử dụng LV3, tăng tốc hồi SP LV3, giảm SP sử dụng LV3, tăng cường phá hoại LV2, tăng cường lực chém LV2, tăng cường độc LV4, ý chí chiến đấu LV2, ban sức sống LV2. Độc công chết người LV3, ăn mòn công LV1, tổng hợp độc LV8, tài năng tơ LV3, tơ đa dụng LV1, điều khiển tơ LV8, ném LV7, hoạt động 3D LV5, tập trung LV10, tăng tốc suy nghĩ LV3, tiên đoán LV3, ý nghĩ song song LV5, quá trình tính toán LV7, chính xác LV8, né tránh LV7, giám định LV9, kiểm định LV6, ẩn thân LV7, im ắng LV1, địa ngục ma pháp dị giáo LV3, ma pháp bóng LV3, ma pháp độc LV3, ma pháp vực tối LV10, kiêu hãnh ăn nhiều LV8, giả nhãn LV10, tăng tầm nhìn LV2, kháng phá hoại LV2, kháng đập LV2, kháng chém LV3, kháng lửa LV2, kháng độc chết người LV2, kháng tê liệt LV4, kháng hóa đá LV3, kháng axit LV4, kháng ăn mòn LV3, kháng ngất xỉu LV3, kháng sợ hãi LV7, kháng dị giáo LV3, miễn nhiễm đau đớn, giảm đau đớn LV7, tăng cường thị giác LV9, tăng cường tính giác LV8, tăng cường khứu giác LV7, tăng cường vị giác LV7, tăng cường xúc giác LV7, sức sống LV9, ma lực LV8, dẻo dai LV9, chống chịu LV9, sức trâu LV4, cứng rắn LV4, bảo vệ LV4, Edaton LV3, cấm kỵ LV5, N% Y bằng V kép, điểm skill, 500 danh hiệu, phàm ăn tục uống, kẻ ăn thịt đồng loại, sát thủ thợ săn quái vật dụng độc giả, dụng tơ giả tàn bạo, kẻ tàn sát quái vật kiêu hãnh chủ, hả? Hưm, khoan khoan, phải nhìn kỹ lại tí, mắt tôi hình như bị hỏng tí. Tôi nhìn kỹ lại chỉ số của bản thân. Hà, hề, tê ấy, cái ê, nó tăng nhiều quá, nó tăng nhiều quá, cái này, đột ngột vậy. Nó tăng nhiều đây thật sao? Ồ, đúng là khả năng chiến đấu rất là cao. Cái này, vậy có ổn không? Tôi mạnh thế này có ổn không? Tôi sẽ hổ báo hơn nếu hơn mạnh hơn đó, biết không? Có ổn thật không? Là thật đúng không? Phu, phu phu phu, ngày vàng của tôi đã đến rồi. Vấn đề chỉ số cơ bản đáng buồn của tôi đã được giải quyết ngay lập tức. Mặc dù so với con lươn thì vẫn rất thấp nhưng tôi đã mạnh đủ để không bị một con tôm tép nào chọt dính cũng chết rồi. Trước giờ tôi luôn gặp tình trạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dính đòn, chết, nhưng như thế này thì tôi đã có chỉ số đủ tốt rồi. Cu cu cu cu, cu he he he he, cấp độ skill cũng tăng kha khá, tốt tốt, hả, cấm kỵ, cũng tăng rồi, này, cấp 5, vậy chưa gì đã được nửa đường rồi hả? Nếu như tôi nghĩ đúng thì khi nó lên cấp 10 sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Để mà, vẫn còn nửa đường nữa lận, chắc vẫn không sao, tiếp theo là có skill mới. Ăn mòn công thật hả? Ăn mòn chính là cái ăn mòn đó nhỉ? Là cái được giám định có tác dụng nguy hiểm hơn cả tôi nghĩ luôn, nhỉ? Tôi dùng được cái đó sao? Tôi thật là giỏi mà. Một skill mới là, im ắng, mặc dù tôi đoán được nó làm gì, nhưng cứ giám định cho chắc. Im ắng, áp chế khả năng tạo ra âm thanh ôn. Đúng như dự đoán, tôi làm được rồi, cấp độ ninja của tôi tăng lên rồi, khả năng ám sát của tôi từ bây giờ có thể sử dụng lại không nhỉ? Và tôi hơi hứng thú với một skill, tơ nhện và tơ cắt xén biến mất và có thêm skill tơ đa năng, hẳn nó là từ tơ nhện tiến hóa lên, nhưng mà tơ cắt xén đi đâu rồi? Tơ đa năng có khả năng tạo ra sợi tơ tùy ý thích. Những tính chất có thể chỉnh độ dính, độ đàn hồi, sức bền, tính chất bề mặt, độ cứng, kích cỡ, thêm thuộc tính chém, đập, sốc, ách, thêm kháng thuộc tính, có khả năng thêm thuộc tính vào so với tơ nhện. Có vẻ như chém là cùng tác dụng với tơ cắt xén, đập là thuộc tính đập và sốc là thuộc tính sốc, những thuộc tính có thể được thêm vào tơ của tôi. Đập cơ bản là giống cầm cây búa đập, sốc cho phép tơ của tôi tạo ra sóng xung kích trong một thời gian ngắn. Nếu có ai chạm vào sợi tơ trong lúc đó thì người đó sẽ bị sốc gây sát thương. Nếu đây không phải là tầng trung thì sẽ cực kỳ tốt. Cù, tôi muốn rời khỏi tầng trung sớm để sử dụng mấy cái này. Trong lúc đang kiểm tra chỉ số thì tôi đã lột xong vài lươn. Tốt, hãy nếm thử con lươn nào. Itadakimasu, thật ngon, một vị khác so với con cá chê. Tôi sẽ nói lại, ngon quá đi, SP của tôi chưa cạn trong lần tiến hóa này. Thay vào đó thì lượng dự trữ của ăn nhiều, lại cạn sạch, rõ ràng, ăn nhiều, rất tốt, nếu vậy thì tôi không cần phải trữ đồ ăn trước mỗi lần tiến hóa mà chỉ cần ăn thật nhiều cho. Ăn nhiều, thôi, vậy nên tôi sẽ ăn thật nhiều và tăng lượng dự trữ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần trước tôi nhìn nó ghi tôi có thể trữ bằng với cấp độ skill nhân 100 lần, nên hiện tại tôi có thể trữ khoảng 800. Độ thông thạo skill đã đủ, skill ăn nhiều LV8 đã trở thành ăn nhiều LV9, vừa nhắc đến là nó lên cấp luôn. Như thế giờ tôi sẽ có thể trữ nhiều hơn nữa. Cách chương.